Đứa nhỏ tóc ngắn là đứa háo ăn nhất, thì thằng bắp rang là đứa sành ăn nhất. Vì vậy, phong cách của nó cũng khác tóc ngắn. Nếu tóc ngắn vừa vào nhà đã réo ôm sòm, thì bắp rang vừa đẩy cửa đã chung mũi hít hít, bộ tịch rất trịnh trọng. Lần đầu tiên, thấy bắp rang hít hà, nhỏ Hạt Thiêu trố mắt. Bạn tuổi con chó hả? Bắp rang giơ nắm đấm thay cho câu trả lời, vì nó đang bận đánh hơi mà. Bảnh trai nhìn bắp rang như nhìn quái vật hồ Loch Ness. Mày làm có trò gì thế bắp rang? Bắp rang tai nghe rõ nhưng vẫn không hé môi. Nó khịch khịch thêm một lúc, xem chừng đã đủ, liền thủng thỉnh quay lại. Tao đoán xem hôm nay mẹ của tóc bím cho tụi mình ăn những cái món gì. Bảnh trai nhún vai. Xạo dừa thôi ông tướng. Phớt lờ lời chế giễu của bạn, bắp rang xòe bàn tay nó trước mặt, vừa bấm đốt ngón tay, vừa thản nhiên lẩm bẩm. Món thứ nhất á là canh chua cá bông lau. Món thứ hai là thịt gà xào gừng. Món thứ ba là tôm kho rim. Nhỏ Hột Bích bụm miệng cười. Bắp rang gành nghề thầy bói từ bao giờ thế? Kiến Cận tủm tỉm. Bắp rang nó đi thì nó dốc á, chắc đợt giải quán quân quá à. Không chỉ Bảnh Trai, Hột Mít và Kiến Cận, những đứa còn lại đều nghĩ bắp rang đang giễu hề. Nào ngờ khi cả bọn quẳng cặp lên bàn, kéo nhau ra sau nhà rửa mặt, thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn các món bắp rang vừa liệt kê: canh chua, gà xào gừng, tôm kho rim. Đứa nào đứa nấy mắt trợn tròn. Bảnh Trai quay phắp sang bắp rang. Trời đất, hóa ra khi nãy là mày nói thật nó hở bắp rang. Bắp rang kiềm tốn cúi đầu. Từ khi cha sinh mẹ đến nay, kẻ hèn này chưa bao giờ nói dối. Nhỏ Kính Cận thở ra. Kiểu này chắc chương trình Jan Can Cook chắc phải dẹp tiệm sớm quá. Hạt Tiêu nếu áo bắp rang đằng đỉ. Hôm nào bạn bày cho mình nấu ăn với nha. Bắp rang chắp hai tay trước ngực. Ê, đừng có đánh giá kẻ hèn này quá cao như vậy chứ. Kẻ hèn này chỉ giỏi ăn, chứ không có giỏi nấu ăn. Bạn nấu xong rồi thì mời kẻ hèn này ăn thì được. Mẹ bạn nghe kể lại, nhìn bắp rang khen ngợi. Như vậy là con có khiếu đặc biệt về ẩm thực đó. Được khen, bắp rang khoái chí lắm. Nó liền chứng minh mẹ bạn nhìn không lầm người, bằng cách húp một muỗng canh, chép miệng, rồi gật gù y như một cụ già 70. Canh này cô nêm nước mắm, chứ không phải là nêm muối nè. Trong canh, con thấy đậm vị ngọt, mà thưa vị chát. Mẹ bà ngạc nhiên. Con nói đúng y. Và nhìn sững bắp rang, mẹ bạn buộc miệng tấm tắc. Cô nghĩ con phải có một cái đầu rất là thông minh đó. Lời khen này có giá trị gấp bội lời khen khi nãy. Bắp rang mặt mày rạng rỡ, nó gật đầu, nói tịnh rồi. Dạ, cô nhận xét cũng đúng y. Cái lối nói năng của bắp rang khiến tụi bạn tức cười quá đỗi. Nhưng có mẹ bạn ngồi đó, đứa nào đứa nấy cố ngậm chặt miệng. Nhưng đến khi màn đối đáp tiếp theo thì không đứa nào nhịn cười được nữa, cả bọn phá ra cười sặc sụa. Mẹ bạn hỏi. Ở lớp chắc con học giỏi lắm hả con? Mẹ bạn hỏi như vậy hoàn toàn không có ý làm khó thằng bắp rang. Mẹ bạn đinh ninh nó đã thông minh đến thế. Học hành nếu không đứng hạng nhất, ắt cũng sẽ hạng nhì, không sai chạy vào đầu được. Nào ngờ sự thế lại ra ngoài tiên liệu của bà quá xa. Ngay cả bắp rang cũng không ngờ câu chuyện lại xoay chiều bất lợi như vậy. Nó khẽ rùng mình, hóp bụng lại. Và câu trả lời buộc ra giống hệt một tiếng than. Con đứng gần bác lớp cô ơi. Ăn cơm xong, cả đám con trai nằm ngủ ở phòng khách. Tụi con gái ngủ trong phòng của bạn. Ngủ là nói theo thói quen,